Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, nhận ra là chấp lệ. Màn đêm buông xuống, 15 trăng tròn như gương sáng, độc treo không trung, ánh trăng bao phủ bên trong Lăng Gia Đại Trạch hoàn toàn yên tĩnh. Thậm chí có mấy phần quạnh quẽ, kim tử hồi Lăng thị gia tộc về sau, vụng trộm nắm trong tay thực quyền, có thể mặt ngoài lại chưa từng lộ ra. Nếu không có người tâm phúc, cũng không biết hắn đã trở về. Lăng Gia Đại Trạch nhìn như không trạch, kỳ thực là Vân Nhàn Các tại Hắc Sâm Lâm cứ điểm. Kim tử đem cô Phi Yến bọn họ an trí tại kề núi xây lên ẩn nấp trong lầu các. Lúc này, cô Phi Yến bọn họ đã thay đổi sạch sẽ y phục, lấp đầy bụng. Cố Vân Viễn sưng mệt mỏi, rất sớm đi ngủ. Những người khác còn tụ tập ở đại sảnh bên trong, Quân Cửu Thần cũng không vội nghỉ ngơi. Tay hắn cầm Càn Minh Bảo Kiếm, thử nhiều lần đều không thể triệu hồi ra Càn Minh chi lực đến. Dựa theo cổ mộ bích họa ghi chép, Càn Minh chi lực sinh Càn Minh Bảo Kiếm, mà một khi hàng phục Càn Minh Bảo Kiếm, liền có thể nhân kiếm hợp nhất, tùy tâm sở dục trưởng khống Càn Minh chi lực. Bây giờ hắn khế ước Càn Minh Bảo Kiếm, lại có Càn Minh chi lực, coi như tạm thời không cách nào trưởng khống Càn Minh chi lực, nhưng là chí ít cũng phải có thể cảm giác được Càn Minh chi lực nha. Thế nhưng là hắn như cũ cùng trước đó một dạng, hoàn toàn không phát hiện được trong cơ thể mình lực lượng. Cô Phi Yến hỏi, có thể hay không vừa rồi khế ước thời điểm Càn Minh chi lực trở lại trong kiếm? Quân Cửu Thần lắc đầu, lúc ấy đạo kia Kim Long hẳn là Càn Minh Bảo Kiếm kiếm linh, làm kim linh chui vào trong lòng bàn tay hắn khế ước thời điểm, hắn rõ ràng cảm giác được Càn Minh chi lực trở lại trong cơ thể hắn, sau đó biến mất. Kim tử khuyên nhủ, Tĩnh Vương Điện Hạ, không tạo, không bằng nghỉ một đêm, ngày mai lại suy nghĩ. Quân Cửu Thần nhẹ gật đầu. Cô Phi Yến vội vàng nói, Kim Thúc, nhanh cho Thái Phó cùng ta Hoàng Huynh báo tin vui, bọn họ tất hàng ngày ấy ghi nhớ lấy việc này. Đúng rồi, còn có ta cha nuôi và thừa thúc bọn họ. Kim tử đáp, Vương Phi nương nương yên tâm, thuộc hạ sớm đem mật hàm đưa đi. Cô Phi Yến đại hỉ. Quân Cửu Thần, Trục Vân cung chủ tất đi Bắc Cương, nơi đây cũng không phải nơi ở lâu, nghỉ hai ngày chúng ta liền trở về. Dưới nước rốt cuộc có bao nhiêu người sống, người nào trốn, người nào sẽ rơi xuống Trục Vân cung chủ trong tay, đây đều là không cách nào suy đoán được. Càn Minh Bảo Kiếm đã đến tay, đối với Quân Cửu Thần mà đến, tiếp xuống chỉ có hai chuyện, một là hiểu thấu đáo Càn Minh chi lực, hai chính là cầm xuống huyền không. 3 năm hứa hẹn, 1 năm rưỡi ước định, hắn thời gian kỳ thật cũng không nhiều. Cô Phi Yến cũng không có ý định ở lâu, nàng nhẹ gật đầu. Lúc này nàng đột nhiên nhớ đến một chuyện, nàng vội vàng từ trong tay áo lấy ra một cái màu u làm nước mắt hình dáng tinh thạch đưa cho Kim Tử. Kim Thúc, ngươi nhìn một cái thứ này, ngươi có thể nhận ra đây là giao tộc đồ vật, giống như có thể triệu hoán giao nhân. Tinh thạch này chính là chấp lệ, nó tại lờ mờ trong nước đã cực kỳ đẹp đẽ, lúc này ở dưới ngọn đèn càng là đẹp không cách nào hình dung. Toàn thân óng ánh trong suốt, hiện ra thăm thẳm lam mang, giống như là có loại thần kỳ ma lực, làm cho người nhìn lâu liền sẽ không tự giác nhớ tới mênh mông vô ngần, xanh thẳm vô biên biển cả. Kim tử vừa thấy lấy chấp lệ liền chấn kinh rồi. Vương Phi nương nương, ngươi từ chỗ nào được đến thứ này? Cô Phi Yến nói, hẳn là Hách Tiêu Hải, Hắc Giao Binh hẳn là cái đồ chơi này triệu hoán đến. Mặc dù bọn họ là tại Ngọc Giao Binh trong tay nhìn thấy tinh thạch này, nhưng là dùng đầu ngón chân suy nghĩ một chút, cũng biết thứ này không phải khả năng ngọc giao binh, chỉ có thể là Hách Tiêu Hải. Kim tử tấm kia tĩnh mặt lạnh bên trên khó được lộ ra nét mặt tươi cười. Lại là, cười khổ, hắn nói, Vương Phi nương nương, vật này tên là chấp lệ, chính là Bách Lý gia tộc đồ vật. Bách Lý, cô Phi Yến cái thứ nhất nghĩ đến chính là vạn tấn Bách Lý hoàng tộc. Thế nhưng, là, Kim tử lại nói, Vân Không Bách Lý thị, Kim Giao đời sau. Vân Không Đại Tần từng có Bách Lý thị, là Kim Giao đời sau, tổ tiên bọn họ từ Huyền Không Đại Lục di chuyển đến Vân Không Đại Lục về sau. Vì giấu giếm xuất, thân, xưng mình là Lệ Giao, Bách Lý thị tổ kiến thủy quân, đời đời hiệu, trung gia tộc Hiên Viên, nhưng là mười mấy năm trước, bọn hắn gia chủ Bách Lý Nguyên Long cùng trưởng nữ bởi vì trong quân kết đảng phe phái chi tranh. Vì tranh binh quyền, bị người hữu tâm lợi dụng, cấu kết mưu vị nghịch thần. Bách Lý Nguyên Long bệnh chết trên giường, trưởng nữ bị Long Phi Dạ ban thưởng, tội chết. Về sau, Long Phi Dạ lệnh Bách Lý Nguyên Long chi tử Bách Lý Tề Duật cùng tiểu nữ nhi Bách Lý Minh Hương viễn phó ở vào Đại Tần Đông Hải thần bí hòn đảo Ngư Châu đảo. Long Phi Dạ hứa hẹn bọn họ, nếu bọn họ có thể ở trong 10 năm cầm xuống Ngư Châu đảo, liền miễn đi Bách Lý gia tộc tội mưu phản. Băng hải dị biến về sau, Cố Thất Thiếu đi Ngư Châu đảo đi tìm bọn họ, lại phát hiện bọn họ toàn tộc hư không tiêu thất, mà đến nay cũng đều bặt vô âm tín. Vương Phi nương nương, thuộc hạ nghe nội nhân nói qua, người phụ hoàng mang theo trong người một cái chấp lệ, so với cái này miếng muốn sáng long lanh rất nhiều. Bách Lý Nguyên Long cùng hắn trưởng nữ sau khi chết lưu lại chấp lệ một mực giấu ở Đại Tần trong cung. Cô Phi Yến cùng quân cửu thần khi còn bé đều nghe nói qua Đại Tần Bách Lý thủy quân, nhưng là, các trưởng bối đều không thế nào thích nói đến. Bọn họ biết, cũng không nhiều. Bọn họ chưa từng nghe nói qua chấp lệ tồn tại. Chớ nói chi, là gặp được. Kim tử giải thích xong. Không chỉ cô Phi Yến cùng quân cửu thần, mọi người tại đây toàn bộ chấn kinh rồi. Cùng Tần Mặc cùng một chỗ thời gian ở một bên mang. Trọng nhịn không được mở miệng. Điện hạ. Tiểu mãn chẳng phải là Kim Giao đời. Sao? Kim tử buồn bực. Hạ tiểu mãn. Cô Phi Yến lúc này mới đem hạ tiểu mãn cũng có chấp lệ sự tình nói ra. Quân, cửu thần nói. Tiểu mãn, là Vân Không Bách Lý thị hậu nhân. Kim tử suy tư một phen. Đang muốn mở miệng. Quân cửu thần liền hủy bỏ bản thân. Suy đoán, chưa hẳn, cũng có thể là Huyền Không Kim Giao tộc. Cô Phi Yến lẩm bẩm nói, cái này Trục Vân cung chủ là hàng phục Hắc Giao tộc. Vẫn là, nàng vốn thuộc Giao tộc, là Kim Giao, Hắc Giao binh vì Trục Vân cung chủ hiệu lực. Hách Tiêu Hải chấp lệ át tới từ Trục Vân cung chủ, Hắc Giao, Ngọc Giao vẫn còn đều có kéo dài. Cái kia Kim, Giao, Ngân Giao tất nhiên là có khả năng cũng kéo dài đến nay. Không có, diệt tộc, nếu Trục Vân cung chủ là Kim Giao đời sau, nàng có chấp lệ liền lại không quá. Bình thường, nếu Trục Vân cung chủ là lấy Kim Giao chi tôn lệnh Hắc Giao tộc. Hiệu chung, nàng kia chấp lệ là từ đâu đến? Phải biết, chấp lệ xuất từ Kim Giao tộc, lại không phải mỗi cái Kim Giao tộc nhân đều có thể lưu lại chấp lệ nha. Còn nữa, hạ tiểu mãn vì sao sẽ biến thành cô nhi? Cha mẹ của hắn là người phương nào? Kim tử nhìn một chút trong tay chấp lệ, nghiêm túc nói, cả hai đều có khả năng. Như vậy chấp lệ chưa chắc là Vân Không Bách Lý thị, có khả năng chính là Huyền Không Kim Giao đồ vật. Cô Phi Yến nghiêm túc nói, việc này cần phải mau chóng cáo chi thái phó cùng ta hoàng huynh. Đây có lẽ là đầu manh mối. Vân Không Bách Lý nhất tộc tại Ngư Châu đảo hư không tiêu thất. Chậm chạp, không có manh mối, mà Huyền Không Kim Giao xuất hiện, có lẽ là đẩy ra cái này. Đoàn mê vụ mấu chốt, Kim Tử nhẹ gật đầu. Đúng, Vương Phi nương nương yên tâm, thuộc hạ chuẩn bị, một phen, sẽ lại vào trung ương rừng rậm. Càn Minh bảo kiếm không ở tại trung ương rừng rậm, chắc hẳn trung ương rừng rậm bên trong có huyền cơ khác. Hắc, Xâm Lâm Bách Thú mới đến nay không dám vào. Lúc này, vẫn ngồi như vậy không? Lên tiếng Mục Nhiên đứng lên. Tại hạ nguyện cùng tiền bối cùng nhau đi. Hắn tiếng nói vừa dứt, Tiền Đa Đa lại đột nhiên hát hơi một cái, đặc biệt lớn tiếng. Trong lúc nhất thời đám người toàn bộ nhìn sang, bao quát Mục Nhiên. Hết chương.